tôi đã học được công thức bán ứng trước giấc mơ của mình để đạt được những thứ mình mong muốn trong thời gian sớm nhất có thể. Phần lớn bạn đọc cũng sẽ làm như vậy để thu hút vốn cho công việc kinh doanh của mình sau này. Tôi đã thoát khỏi thảm họa tài chính và bước lên một trang mới trong cuộc đời. Một ngày, chúng tôi đang suy nghĩ về ý tưởng cùng nhau cho ra một cuốn sách về những câu chuyện cảm động nhất của mình. Chúng tôi đều hiểu sức mạnh của một câu chuyện cảm động có thể thay đổi cả buổi nói chuyện. Chúng tôi gọi đó là hạt giống tâm hồn. Sau hàng trăm lần bị từ chối, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một nhà xuất bản đồng ý với điều kiện chúng tôi phải mua 20.000 bản in đầu tiên. Chúng tôi đồng ý. Trong các buổi diễn thuyết của mình, chúng tôi đều bán những cuốn sách chưa xuất bản kia cho các độc giả. Khi cuốn sách chính thức được xuất bản, chúng tôi đã có hàng trăm nghìn người đợi mua. Cuốn sách không phải là một thành công khi vừa phát hành, nhưng sau một năm, nó đã bắt đầu nổi lên và đã bán được hàng triệu bản kể từ đó. Từ tựa sách đầu tiên, Hạt giống tâm hồn năm 1994, đến nay chúng tôi đã có 200 loại tiêu đề khác nhau như Hạt giống tâm hồn cho tuổi teen, Chicken Soup for Teen cho các bà mẹ, cho golf thủ. Vậy bạn kiếm tiền nhờ những tài sản trí tuệ bằng cách nào? Chúng tôi đều cùng đi lên từ lúc bị phá sản cho đến lúc có bạc triệu. Nếu bạn đang vất vả chống đỡ trong cơn khó khăn tài chính, hãy tin khi chúng tôi nói rằng chúng tôi hiểu tình cảnh đó mà. Chúng tôi có quyền nói với bạn rằng bạn sẽ vượt qua và vươn lên trong cuộc sống dựa trên những gì chúng tôi đã trải qua. Hãy bắt đầu ngay bây giờ với những gì bạn đang có. Trong bạn có một cuốn sách. Bạn luôn có sẵn một câu chuyện xứng đáng để viết về nó. Khi nhắc đến kinh doanh thông tin, câu chuyện của bạn là thứ quan trọng nhất. Viết một cuốn sách về các kinh nghiệm của bạn là sản phẩm quan trọng nhất. Do vậy, hãy tìm kiếm trong bộ nhớ của bạn qua tất cả những thử thách, lo lắng, thất bại đã từng trải qua, cách giải quyết cho từng vấn đề. Mọi người ai cũng thích một kẻ sống sót, nhưng họ yêu một kẻ chiến thắng hơn. Đó là mỏ vàng to nhất của bạn. Câu chuyện của bạn là thứ dễ bán nhất. Tại sao? Tại vì nó là những thứ rất thật, đến từ kinh nghiệm thật, từ trái tim và khối óc của chính bạn. Do đó, khi bạn chia sẻ những kinh nghiệm đó, chúng hoàn toàn có thật, hoàn toàn đáng tin. Đó là những trái cây dễ hái nhất cho bạn. Chương 17. Cách duy nhất là tự thân vận động. Tài năng đáng quý nhất của các doanh nhân là khả năng nhìn ra được lợi ích và niềm đam mê giải quyết các vấn đề. Kỹ năng đáng quý nhất mà bạn phải có, đó là khả năng bán hàng. Nếu bạn không thuyết phục được người khác đầu tư vào dự án của bạn, chúng sẽ chết từ trong trứng nước. Khi các sản phẩm, dịch vụ thông tin của bạn đã sẵn sàng để được tung ra thị trường mà bạn vẫn không có cách gì bán chúng, công việc kinh doanh sẽ bị lụi tàn và chết đi. Ngược lại, nếu tìm cách bán được thì nó sẽ có cơ hội vươn lên và phát triển. Vậy nên bạn buộc phải có khả năng bán hàng. Phần lớn mọi người ghét bán hàng. Bất kể bạn nghĩ gì về bán hàng đi nữa, tất cả chúng ta đều làm việc đó. Bất kể bạn là ông chủ hay nhân viên, bạn cũng luôn luôn phải bán hàng. Nếu bạn là nhân viên, bạn phải bán bản thân mình cho công ty để được thuê làm. Sau đó, bạn phải liên tục bán những giá trị mình có cho công ty để không bị sa thải. Nếu công ty của bạn phải thu nhỏ công việc kinh doanh, tại sao họ lại muốn giữ lại bạn? Nếu bạn không thể bán được những giá trị mà họ cần, bạn sẽ ngay lập tức bị đào thải. Ngài Richard Branson đã học cách bán ngay từ hồi còn là một thiếu niên, như ông giải thích nó trong cuốn Mặc kệ nó, làm tới đi. Tôi học được rằng, tất cả chúng ta đều có những thứ riêng để bán. Cho dù đó là một vật cụ thể như ô tô hay một chiếc bánh quy hay tài năng của một người. Một ý tưởng hoặc một sản phẩm, dù hay nhất quả đất đi chăng nữa, cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng chỉ nằm trong đầu bạn hoặc được buộc vào chân giường mà không thể vươn ra ngoài thế giới. Trong mỗi cuộc mua bán đều có một người mua và một người bán. Bạn bán gì? Bạn bán những thứ bạn có đam mê và sự tin tưởng vào chúng. Nếu bạn không đam mê và tin tưởng thì đó cũng chính là những gì người khác sẽ mua ở bạn. Cuộc sống là bán hàng 100%. Cuộc sống không phải chỉ 37% hay 60%, 92% là bán hàng. Nó là 100% bán hàng. Niềm tin chỉ là một cách gọi khác của việc bán hàng. Bạn chính là người tiên phong của bộ phận bán hàng cho công ty mang tên chính mình. Bạn có đang bán bản thân với giá thấp không? Có đang bán những thứ bạn muốn bán không? Có muốn bán một giờ trong quỹ thời gian của mình một lần không? Hay bạn muốn tiến lên một cách suy nghĩ khác? Từ bán thời gian để kiếm tiền sang bán thời gian để kiếm lợi nhuận. Tin và đam mê, kết hợp hai thứ đó lại và bạn sẽ có kết quả không ngờ tới. Hãy tìm những thứ bạn thật sự đam mê và tin vào, sau đó bắt đầu bán chúng. Chương 18. Cú nước rút. Khi mọi người nghĩ đến tiền, họ thường chỉ nghĩ đến kết quả cuối cùng, điểm kết thúc. Sự khởi đầu của việc kiếm tiền là một công đoạn mềm của những cố gắng nội tâm, của lý trí và con tim. Đó là điểm khởi đầu. Khi cả con tim và khối óc đều đã thông suốt,